toàn chức nghệ thuật gia. Chương 708, khen ngợi không gọi tỏa. Góc truyện audio.com. Sau đó thời gian, thám tử Kindaichi tiếp tục liên tái, càng ngày càng nhiều nội dung đổi mới đi ra tinh không võng bên chê chấm điểm đi ra. Bộ này tên là Thám tử Kindaichi, manga chấm điểm lại hiếm thấy đạt tới 95 phân. Tiếng tăm nổ mạnh, đây là ảnh từ trước mắt phát hành mấy bộ manga chung chấm điểm cao nhất một bộ, truy càng bộ này manga độc giả đối bộ này manga nội dung cốt truyện càng ngày càng hài lòng, thậm chí có rất nhiều người nói, bộ này Thám tử Kindaichi là Lam Tinh toàn bộ trinh thám manga chung chất lượng xếp hạng thứ nhất thần tác. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng bộ này manga chấm điểm là ảnh từ trước mắt đã phát hành 4 bộ manga chung tiếng tăm cao nhất một bộ, hết lần này tới lần khác bộ này manga nhiệt độ tựa hồ cũng không có như cùng đem chấm điểm cùng tiếng tăm một loại nổ mạnh đứng lên. Vừa vặn ngược lại, ở Kindaichi tiếng tăm tăng lên không ngừng đồng thời, bộ này manga nhiệt độ lại so với ngày đầu tiên có chút ngã xuống. Không sai, liền là tại hạ ngã. Tân tác trên bảng bài danh Kindaichi do thủ ngày thứ nhất dần dần rơi đến thứ hai. Mà vượt qua ảnh tử là một cái danh tiếng so với ảnh tử yếu một ít manga ra phát hành tân tác. Nhìn dáng dấp hạng ba nhiệt độ cũng ở đây hướng Kindaichi không ngừng đến gần, nói không chừng qua mấy ngày là có thể đem Kindaichi cho chen đến thứ ba đi. Lần này hình thức đã rất rõ ràng. Ảnh tử tân manga, khen ngợi không gọi tỏa A, bên này là chấm điểm cùng tiếng tăm khen ngợi như nước thủy triều, bên kia nhưng lại là bài danh cùng nhiệt độ chụp nhật hạ xuống. Ở lúc trước này gần như là không có khả năng chuyện phát sinh. Không nghĩ tới ảnh từ manga cũng có khen ngợi không gọi tọa một ngày. Trong nghề rốt cuộc không do dự nữa cùng hoài nghi. Trình thám quả nhiên là tiểu chúng, coi như là ảnh từ cũng không có biện pháp cứu cái này phân loại sốt nhẹ độ cùng thấp chú ý tiếng tăm khá hơn nữa. Lượng tiêu thụ không đủ cũng là uổng công A, lần này ảnh từ chọn sai rồi đề tài A. Ảnh từ cho là hắn coi như họa trinh thám loại này tiểu chúng đề tài độc giả cũng sẽ chấp nhận nợ nần, kết quả chứng minh hắn bành trướng. Họa sĩ quả thật được, nội dung cốt truyện quả thật được, tất cả mọi người đều thừa nhận bộ này manga rất ưu tú, nhưng như vậy đề tài nhất định vô pháp nhã tục cùng nhau thưởng thức. Chấm điểm cao là bởi vì không thích xem bộ này manga cũng bỏ. Chấm điểm cao là bởi vì bỏ bộ này manga độc giả cũng không thể đánh cái gì không sai biệt cho lắm, nhân vì mọi người đều biết bộ tác phẩm này thực ra rất tốt, từ nội dung cốt truyện cùng họa sĩ liền nhìn ra được, giống như mỗi bộ đạo diễn dụng tâm quay chụp điện ảnh như thế, vô luận tình cảnh hay lại là ống kính đều là nhất lưu tiêu chuẩn, không biết sao mọi người xem bất đắc kính A, ảnh tử sập tiệm. Thực ra đối với một loại manga ra mà nói này thành tích coi như không tệ. Nhưng đối với ảnh từ loại này cấp bậc manga ra mà nói, này thành tích tuyệt đối coi như là sập tiệm. Liền nhiệt độ so sánh, ảnh từ 4 bộ manga, nhiệt độ cao nhất là Death Note. Nhiệt độ thấp nhất chính là chỗ này bộ Kindaichi. Cứ việc Kindaichi tiếng tăm so với Death Note còn cao ra một nước. Đến gần thời gian một năm không bước phát triển mới manga. Rất dài chờ đợi, không để cho ảnh từ fan chạy mất. Mà thám tử Kindaichi lại bởi vì đề tài ít lưu ý tiểu chúng nguyên nhân, đưa đến ảnh từ fan chạy mất. Thấy rằng này, góc truyện audio.com, những thứ kia thích bộ này manga độc giả fan thậm chí bắt đầu lo lắng ảnh từ sẽ không thái dám xuống thám tử Kindaichi. Manga độc giả cũng coi là trải qua bách chiến. Bọn họ rất rõ, có chút manga ra ở gặp phải tân tác lượng tiêu thụ tạm được thời điểm thường thường sẽ cắt đứt tác phẩm mở hố mới. Nhất là ảnh từ loại này xuất đạo gần đỏ thẫm manga ra. Trước mặt ba bộ manga một bộ so với một bộ hòa, đột nhiên gặp phải bộ thứ tư manga thành tích đê mê, khen ngợi không gọi tỏa. Chênh lệch cực lớn bên dưới, ảnh từ có thể chịu được loại đả kích này. Lâm Nguyên dĩ nhiên chịu được loại đả kích này. Cái gì phác nhai không phác nhai, rõ ràng thám tử Kindaichi là một bộ rất hòa manga. Chỉ là mọi người theo bản năng cầm bộ này manga nhiệt độ đối ngọn, Death Note rồi mà thôi. Đuổi theo một bộ so với, bộ này manga thành tích thì không được. Nhưng phải đặt ở toàn bộ manga vòng, bộ này manga thành tích vẫn là rất không tệ, huống chi tiếng tăm vẫn như thế được. Ngược lại Lâm Nguyên không tính cắt đứt bộ này manga. Vậy đối với chân chính thích bộ này manga độc giả tổn thương quá lớn. Tiếp tục liên tái liền xong chuyện rồi. Trên thực tế, không chỉ có độc giả lo lắng ảnh từ thái giám, thấy thám tử Kindaichi thành tích La Vi cùng Kim Mộc cũng dò xét thái độ của Lâm Nguyên. Ngài cân nhắc qua mở hố mới sao? Lâm Nguyên gật đầu, Kim Mộc hơi biến sắc mặt, bên cạnh La Vi vội la lên, kia thám tử Kindaichi, làm sao bây giờ? Lâm Nguyên chuyện đương nhiên nói, tiếp tục liên tái, Kim Mộc thở phào nhẹ nhõm, vậy ngài còn cân nhắc mở hố mới? Lâm Nguyên hỏi ngược lại, ai nói chúng ta một lần cũng chỉ có thể mở một cái hố? Kim Mộc kinh ngạc, La Vi cũng sợ hết hồn, Song Khai, Lâm Nguyên cười, chính là cái đạo lý này, tóm lại thám tử Kindachi là tuyệt đối sẽ không cắt. La Vi cùng Kim Mộc biểu tình cũng trở nên cổ quái. Hai người chính muốn nói điều gì, điện thoại của Kim Mộc vang lên. Kim Mộc ra đi nghe điện thoại, tiếp điện thoại xong, Kim Mộc trở lại phòng làm việc sắc mặt tựa hồ khó coi dáng vẻ. La Vi hỏi, thế nào, Kim Mộc cả giận nói, bộ lạc manga bên kia ám chỉ chúng ta thái giám thám tử Kindachi, mở hố mới. La Vi chính đang vẽ tranh, tay bỗng nhiên dừng lại, không muốn tiếp tục vẽ, lạnh lùng nói. Bộ lạc manga lúc trước không phải là cho tới nay không nhúng tay vào sự tình ấy ư, trên hợp đồng cũng có quy định website không được quấy nhiễu sáng tác, bọn họ ám chỉ chúng ta cắt đứt manga, đối những chi đó càng manga độc giả rất không công bình. La Vi vẫn là rất thích thám tử Kindachi, chỉ nàng tình cảm cá nhân mà nói, căn bản không nguyện ý cắt đứt bộ này manga, mà bộ manga mặc dù thành tích không bằng ảnh tử tiền tam bộ tác phẩm, nhưng cũng không có một cái muốn thái giám mức độ. Lâm Nguyên cũng khẽ cau mày. Bộ lạc manga hơi quá giới rồi. Kim Mộc than thở, bọn họ dĩ nhiên biết hợp đồng, cho nên chỉ là cho cái đề nghị ta đã cự tuyệt, đây chính là thuần túy tư bản hành vi rồi, bọn họ cho là chúng ta mở hố mới có thể so với thám tử Kindachi càng kiếm tiền. La Vi bĩu môi, vậy cũng không thể chỉ mới nghĩ đến kiếm tiền, liền nhà mình người sử dụng cũng không tôn trọng. Bọn họ đổi chủ quản, Kim Mộc bất đắc dĩ, nếu như là Hàn Tề Mỹ phụ trách bộ lạc manga, hẳn làm không ra loại chuyện này. Cái này tân chủ quản không lớn được, Lâm Nguyên bỗng nhiên nói, vậy thì mở hố mới đi theo chân bọn họ trao đổi một chút. Thật muốn Song Khai, gocchuyenaudio.com, Kim Mộc cùng La Vi cũng có chút bận tâm, Lâm Nguyên gật đầu, La Vi nói, kia hai bộ manga tốc độ đổi mới cũng sẽ được ảnh hưởng. Kim Mộc bổ sung, Song Khai bên dưới, sáng tác tinh lực cũng có thể theo không kịp rất dễ dàng lẫn nhau liên lụy, đưa đến người sự chú ý không thể tập trung ở một bộ manga bên trên. Phải biết thám tử Kindachi, loại này manga là rất ăn nội dung cốt truyện. Cũng không đủ ý tưởng thời gian, nội dung cốt truyện chất lượng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Không sao, Lâm Nguyên đã sớm quyết định chú ý Kim Mộc từ trước đến giờ là khoảng đó không được ông chủ quyết định, hắn cũng không có tiếp tục giữ vững. Kia hố mới lựa chọn tài là cái gì? Mỹ thực, thi đấu, hoặc là kéo dài trước thành công con đường, họa Death Note loại này kiếm tàu thiên phong chí đấu hình tà đạo manga. Trình thám, Lâm Nguyên mở miệng nói. Phốc, La Vi thiếu chút nữa ngã xuống. Kim Mộc cũng vẻ mặt mộng bức. Cái gì, Lâm Nguyên chỉ có thể lặp lại một lần. Trình thám, La Vi, Kim Mộc, hố mới hay lại là trình thám manga. Cảnh tử lão sư, là ngươi có cái gì không đúng hay là chúng ta có cái gì không đúng? Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo truyện đọc giải trí, khá hay cho ý. Cách chương.